Câu chuyện của Cừu, chương 90, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ồ, anh còn trinh liễu thiên nghi giả vờ thích thú. Được rồi, Trương Bân vội vàng hòa giải. Vậy con ma của tiểu từ bò lên giường cậu ta, còn cô thì sao? Liễu thiên nghi suy nghĩ một lát rồi nói, bệnh viện chúng tôi bị ma ám rồi. Sao lại bị ma ám? Lần này là Bạch Nhược Linh hỏi. Liễu thiên nghi em mở môi, dường như chuyện này khó nói, nhưng cô ấy vẫn kể. Ví dụ như đôi khi tôi nghe thấy tiếng đánh bài trong nhà xác, nhưng mở cửa ra thì không có ai. Hơn nữa, gần đây đồng nghiệp của tôi đều xin nghỉ, mà bệnh viện lại duyệt. Chuyện này thật sự rất kỳ lạ. Sau đó tôi cũng xin nghỉ, bệnh viện cũng duyệt ngay. Cứ thế, hai ngày nay y tá trực ban chỉ còn lại một thực tập sinh. Ban đêm, khoa cấp cứu rất bận, không thể chỉ có một người. Nhưng ngay cả thực tập sinh đó cũng không báo cáo thiếu người. Cô ấy ôm lấy hai tay, như thể đang run rẩy vì nhớ lại chuyện kỳ lạ ở bệnh viện. Trương Bân im lặng, căn phòng tĩnh lặng đến rợn người. Từ Mục Hiến suy nghĩ rồi nói, có phải bệnh viện của em sắp đóng cửa không? Cho dù công ty anh đóng cửa, bệnh viện tôi cũng không đóng cửa. Đồ ngốc, Liễu Thiên nghi mắng. Bạch Nhược Linh thấy Trương Bân nháy mắt với cô và Diệp Tinh Du, như đang hỏi có nên thức tỉnh Từ Mục Hiến và Liễu Thiên Nghi không. Nhưng chưa đợi họ phản ứng, Từ Mục Hiến đột nhiên cầm lấy tập tài liệu trên bàn. Cái gì đây? Hôm qua không có ở đây. Này, Diệp Tinh Du định ngăn cản thì bị Bạch Nhược Linh giữ tay lại. Cô nháy mắt với Trương Bân, ý bảo cứ kể. Liễu Thiên Nghi thấy ba người trao đổi ánh mắt, tò mò về tập tài liệu, liền thò đầu vào xem. Trong tập tài liệu là ảnh chân dung của 4 nạn nhân. Nhưng chưa kịp nhìn rõ, tập tài liệu đột nhiên rung lên, như thể Từ Mục Hiến đang bị động đất. Anh run cái gì? Liễu Thiên Nghi khó chịu nhìn Từ Mục Hiến. Wow, mặt anh bây giờ giống như thấy ma vậy. Người phụ nữ này là ai? Ngón tay run rẩy của Từ Mục Hiến chỉ vào bức ảnh thứ tư. Trong ảnh, người phụ nữ đứng trước cửa công ty, mặc vest đen, tóc dài đen mượt như nhung. Chính là Ngô Kính Tâm xinh đẹp. Bên cạnh có ghi tên rồi mà. Giọng Trương Bân trầm xuống, ông nhìn chằm chằm Từ Mục Hiến, gân tay nổi lên, sẵn sàng hành động. Sao, cậu quen cô ấy à? Quen, không chỉ là quen, Từ Mục Hiến run rẩy, hét lên. Cô ta chính là con ma đó. Từ Mục Hiến bị trói chặt tay, không thể cử động. Hai tay ông bị trói vào tay vịn ghế sofa, khiến ông rơi vào tư thế khó xử, không ngồi yên, nằm cũng không xong. Ông tuyệt vọng kêu lên. Cảnh sát Trương, anh đang làm cái gì vậy? Sao lại trói tôi? Không phải anh nên đi bắt con quỷ kia sao? Anh biết rõ cô ta là ai rồi mà. Diệp Tinh Du cảnh giác, bảo vệ Bạch Nhược Linh sau lưng, tay cầm chặt chiếc vợt đập ruồi. Thấy dáng vẻ đó của cậu, Từ Mục Hiến càng thêm khó hiểu. Cậu trai trẻ, cái vợt đập ruồi này là sao? Liễu Thiên Nghi, sau khi đọc xong sắp tài liệu, nhìn Từ Mục Hiến với ánh mắt phức tạp. Này, cô gái xinh đẹp đó thực sự là con quỷ kia à? Sao tôi có thể nhầm lẫn được? Khuôn mặt cô ta đã khắc sâu vào tâm trí tôi rồi, gần như ám ảnh tôi luôn rồi. Vậy có phải anh đang gánh chịu hậu quả cho những việc làm xấu xa của mình không, nên mới bị quỷ ám? Hậu quả, việc làm xấu xa, Từ Mục Hiến, vì quá hoảng sợ nên chưa kịp đọc hết tài liệu, giờ nghe vậy càng thêm mơ hồ. Tại sao tôi lại phải gánh chịu hậu quả? Tôi bị cô ta quấy rầy. Tôi mới là người bị hại. Bạch Nhược Linh đau lòng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chú Hiến, cháu không ngờ chú lại là người như vậy. Chú làm ra những chuyện như thế, sau khi C, H, E, T sẽ phải chịu kiếp xúc sinh. Không phải, cháu gái, sao cháu lại nói những lời độc ác như vậy? Được rồi, Trương Bân cuối cùng cũng lên tiếng. Từ Mục Hiến, tôi trói anh lại không phải vì anh có vấn đề gì. Nhưng chúng tôi cần khám xét nhà anh một chút. Khám xét cái gì? Có thể cho tôi về nhà dọn dẹp trước được không? Chỉ nghĩ đến việc người lạ bước vào căn nhà bừa bộn của mình, mồ hôi ông đã túa ra. Nhìn vẻ mặt đó, Từ Mục Hiến càng thêm khả nghi. Liễu Thiên Nghi nhanh nhẹn lấy chìa khóa ra. Tôi sẽ phối hợp. Lần này Trương Bân thận trọng hơn, cùng cô xuống lầu rồi mới hỏi. Cô Liễu, cô có người thân nào đặc biệt quan tâm không? Hoặc có nguyện vọng nào muốn thực hiện mà chưa kịp làm không? Liễu Thiên Nghi ngạc nhiên trước câu hỏi của ông, nhưng vẫn trả lời. Tôi muốn lái xe cổ một lần. Nếu không được lái xe cổ ở Ý, tôi C-H-E-T cũng không nhắm mắt. Giọng nói của hai người họ dần nhỏ lại. Trên tầng lầu lại trở về tĩnh lặng. Bạch Nhược Linh và Diệp Tinh Du ngồi cạnh nhau, cùng nhìn từ Mục Hiến. Cách chương.